Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, chúng ta liên thủ đi. Lục xanh khóa chặt không được Vũ Lâm Linh, mà tại thể nghiệm liên thành trí thể nghiệm thẻ về sau lại không thi triển ra được thần kiếm ngữ. Lôi chân quyết, có tất có một mất, đây là chuyện không có cách nào khác. Nhưng lục xanh có cường hãn chuyển vận năng lực, cũng có được gần như với vô hạn công lực. Đây là liên thành trí mang tới chỗ tốt. Chỉ cần cận thân vật lộn, lục xanh cũng có thể đánh Vũ Lâm Linh hoài nghi nhân sinh. Lục xanh nháy mắt phóng tới Vũ Lâm Linh. Không gian chung quanh cũng tại lục xanh bắn vọt nháy mắt dồn dập vỡ vụn. Vô tận hư không phảng phất vạn hoa đồng. Mặc dù là dị độ không gian không phải chân thực phá vỡ không gian, nhưng đem không gian vừa đi vừa về chồng chất sau đó xoay thành tê dại như hoa. Nếu muốn tìm đến người thật đúng là cần tìm vận may. Cũng may lục xanh toàn lực thôi động xích hỏa thần công về sau, rất nhiều trùng điệp không gian cũng sẽ bị ngọn lửa nấu nát. Sở dĩ cho lục xanh tìm người cung cấp nhanh gọn, Vũ Lâm Linh cảm xúc có chút không tốt. Nhớ năm đó, nàng Vũ Lâm Linh cho tới bây giờ đều là đánh người khác trên nhảy dưới tránh. Đuổi giết hắn người lâm vào cửu thiên thập địa. Lúc nào bị người đuổi theo chỉ có thể trốn liền chân chính giao thủ cũng không dám. Thế nhưng là, lục xanh hiện tại cái dạng này thật hung a. Vũ Lâm Linh còn thật có chút ưu tư. Nhưng cái này còn không phải điểm chết người là. Tàn sát 100.000 người trời phạt tựa hồ nhanh như vậy ứng nghiệm. Lục xanh tìm người trực giác như có thần trợ giống nhau tinh chuẩn. Không gian cự ly bị không ngừng rút ngắn. Tại hai người chơi trốn tìm một khắc đồng hồ về sau. Lục xanh trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ. Mà không ngừng tránh né Vũ Lâm Linh sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Tìm tới ngươi. Hừ. Thật coi bản tôn sợ ngươi. Vũ Lâm Linh bị lục xanh một câu nói như vậy tức giận tại chỗ giận sôi lên. Hắn Vũ Lâm Linh dù sao cũng là 3.000 năm trước tuyệt thế thiên kiêu. Oán trời, oán đất, oán không khí. Đối với người nào đều là một bàn tay sự tình. Ghê gớm, chính là hai bàn tay. Lời này của ngươi khiến cho ta chính là những năm đó kia bị chính mình truy sát đến cửu thiên thập. Địa bọn chuột nhắt giống nhau, đồng dạng là người từng trải. Vũ Lâm Linh tự nhiên biết lúc trước chính mình truy sát ma tông tôm tép nhãi nhép thời tâm tình. Sở dĩ, lục xanh, người tâm tình bây giờ rất phấn khởi đúng không? Rất sảng khoái đúng không? Quay đầu, Vũ Lâm Linh chính là một trưởng chụp tới. Lục xanh xích hỏa thần công nháy mắt che phủ quanh thân. Vạn đạo xâm la phát động cũng là một quyền oanh kích mà đi. Oanh, dư âm nổ mạnh bốn tản mát, mà lại dư âm nổ mạnh còn không phải khí lãng cuồn cuộn. Căn bản chính là vỡ vụn không gian hóa thành tinh thần bốn phía kích xạ. Những này không gian mảnh vỡ mỗi một phiến đều là không gian lưỡi dao. Đổi đạo cảnh phía dưới, sát tàn người chúng chết, hai người đồng thời rút lui. Lần này đối chiến, nhìn như cờ trống tương đương, lục xanh không cho đối phương hoàn hồn thời gian, ngao ngao kêu lại một lần nữa nhào tới trước. Vũ Lâm Linh võ đạo cảnh giới còn cao hơn lục xanh, lại muốn giống vừa rồi như thế chơi diều, lục xanh sợ là sẽ phải bị trực tiếp kéo chết. Vũ Lâm Linh công lực có tiêu hao, lục xanh thể nghiệm thẻ cũng là có thời gian hạn định. Hư không bên trong, hai thân ảnh như điện chớp không ngừng va chạm, lại nhanh chóng tách ra, nhanh như quang ảnh, nhanh như lôi đình, lục xanh không cho Vũ Lâm Linh nửa điểm thời gian thở dốc. Thỏa ích phát huy ưu thế của mình vật lộn, nhưng Vũ Lâm Linh võ công thật cao để lục xanh tuyệt vọng, tất cả mọi người là bất lão cảnh tu vi, dựa vào cái gì ngươi liền ưu tú như vậy? Coi như lục xanh chiến ý lại thế nào liên tiếp cất cao, Vũ Lâm Linh luôn có thể quy quy củ củ tiếp hạ một chiêu một thức, thậm chí xoay tay lại đến một cái. Âm, Cũng may Lục Xanh không biết, một mực bị hắn cho rằng là đại địch Vũ Hướng Dương. Kỳ thật liền Vũ Lâm Linh một chiêu đều không tiếp nổi. Nếu như biết, Lục Xanh có thể sẽ không như thế, trong lòng không thoải mái. Đương nhiên, cũng có khả năng Lục Xanh không dám xắn tay áo lên. Một trận chiến này, có thể dùng hôn thiên ám địa để hình dung. Chí ít, Lục Xanh trong lúc kịch chiến quên mất thời gian. Dù sao ở hư không không gian bên trong, thời gian là xa xỉ đồ vật căn bản không tồn tại. Lục Xanh chỉ biết nguyên vốn không nên cảm giác được mỏi mệt chính mình. Bây giờ lại cảm thấy không còn chút sức lực nào. Đương nhiên, Lục Xanh cảm thấy hết sạch sức lực. Trước mắt Vũ Lâm Linh cũng là hô hấp dồn dập đổ mồ hôi lâm ly. Nếu như vô tình tại tay tốt biết bao nhiêu. Không có vô tình liên thành trí. Không phải tốt nhân vật phản diện. Mặc dù tuyệt thế hảo kiếm là sư phụ Bộ Kinh Vân thật thà không ít giờ. Nhưng cả hai thật không tại một cái cấp bậc phía trên. Nguyên bản với tư cách đại sát khí. Có thể sử dụng ra bốn không lực lượng ma ha vô lượng tròn trịa tứ tuyệt cũng tại Vũ Lâm Linh trước. Mặt đã mất đi hiệu dụng. Đề thăng 40 lần lực sát thương võ công. Ở trong mắt Vũ Lâm Linh dĩ nhiên thành dọa người đồ vật. Nhân ra liếc mắt liền nhìn ra một chiêu này thiếu hụt. Trực tiếp sử dụng ra 8 vô tuyệt cảnh tại ma ha vô lượng ở giữa hóng gió. Để Lục Xanh rất bất đắc dĩ. Nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định, lập tức liền muốn lui đi. Nhất định phải tại có tác dụng trong thời gian hạn định quá khứ trước đó đánh giết. Tốt a, Lục Xanh cơ hồ có thể khẳng định không làm được. Vũ Lâm Linh ý thức chiến đấu quá mạnh. Coi như cứng đối cứng. Vô luận là chiến đấu trí tuệ vẫn là tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đều có thể hoàn mỹ chống cự Lục Xanh. Thế công, nói cách khác. Coi như hai người sinh sinh mệt chết, Vũ Lâm Linh cũng sẽ không cho Lục Xanh nhất kích tất sát thời cơ lợi dụng. Mà nếu như không thể nhất kích tất sát, vậy nên chạy trốn chính là Lục Xanh chính mình. Thể nghiệm thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái. Chính mình là cái đợi làm thịt dê bò. Mã Đan, Đạo Đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông hiệu suất một mực chậm như vậy sao? Liền không có một chút thời gian quan niệm a. Cuối cùng thử một lần nữa. Một vòng này nếu là bắt không được một máu, ta liền thật muốn khẳng khái hy sinh. Lục Xanh nghĩ như thế đến. Rút đi là không thể nào rút đi. Lục Xanh hiện tại là toàn bộ Tây Ninh Thành hy vọng. Nếu là hắn rút lui, Tây Ninh Thành liền thật không có. Lục Xanh chưa hề nghĩ tới có một ngày hắn hội vĩ lớn đến vì một tòa thành mà chết theo. Nhưng là thật bị dồn đến tình trạng kia. Hắn coi như không muốn cũng phải đi. Tốt nhất có thể trước khi Lâm Trung tới kịp nói một câu nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Lục Xanh vừa mới làm ra công kích tư thế. Trước mắt Vũ Lâm Linh đột nhiên thân hình thoát một cái không thấy. Lục Xanh hơi sững sờ, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, quanh thân hỏa diễm bộc phát, trong chớp mắt phá vỡ hư không trở về đến thế giới chân thật. Chung quanh cảnh tượng lần nữa xuất hiện, trên đầu thiên không thành đột nhiên lóe ra quang mang, sau đó tại lóe lên ở giữa, cấp tốc hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Đây là, chạy. Lục Xanh một mặt mộng bức nhìn xem sớm đã rỗng tuếch tầm mắt. Thiên không thành không thấy. Thiên không thành không thấy vậy thì thôi. Liền cả trên trời mây đen cũng nhanh chóng tiêu tán. Mấy đạo ánh nắng từ tầng mây khe hở bên trong đánh rơi. Thẳng tắp chiếu xạ tại Lục Xanh trên đầu. Tắm rửa tại ánh mặt trời vàng chói phía dưới. Lục Xanh khí chàng lại một lần nữa chấn nhiếp bên dưới hết thảy mọi người. Không ai nhìn thấy Lục Xanh cùng Vũ Lâm Linh đánh cờ trống tương đương. Không ai biết Lục Xanh cơ hồ bị Vũ Lâm Linh dồn đến tuyệt cảnh. Càng không có ai biết Lục Xanh mới liền khẳng khái hy sinh tâm đều có. Bọn hắn chỉ biết Lục Xanh thắng, giải trừ nguy cơ, đem cái kia ăn người thiên không thành đánh chạy. hơn nữa còn là đào mệnh giống nhau chạy. Đại nhân, thắng, được cứu, Tây Ninh thành được cứu. Đại nhân vạn tuế, Lục đại nhân vạn tuế, Lục đại nhân vạn tuế. Rất nhanh, không rõ chân tướng, bách tính cũng tùy tùng Huyền Thiên vệ giống nhau hô trời gọi đất. Bọn hắn cũng mặc kệ Thiên Không Thành là bị Lục Xanh đánh chạy vẫn là chính mình rút đi. Nhưng bọn hắn biết, Lục Xanh thắng, bọn hắn được cứu, chỉ có mặt sắp tử vong uy hiếp thời điểm, mới có thể minh bạch sống sót là chuyện hạnh phúc dường nào. Khi bọn hắn sợ hãi trốn ở dưới đáy bàn run lẩy bẩy thời điểm, là ai không sợ sinh tử làm lấy sau cùng chống cự? Là ai? Tại thời điểm mấu chốt nhất lực cản sóng to, bách tính rất ngu ngốc, rất ngây thơ, nhưng cũng rất đáng yêu. Sở dĩ, toàn bộ Tây Ninh thành đều tràn ngập cái này Lục đại nhân vạn tuế gieo hò. Nhưng là, câu nói này lại không phải Lục Xanh có thể tiếp nhận. Các ngươi núi thở Lục đại nhân vạn tuế thời điểm, có hay không nghĩ tới kinh thành vị kia tâm tình? Không cần, ngưng. Đừng nói mò, nhưng Lục Xanh thanh âm căn bản là không có cách ngăn chặn bọn hắn tâm tình hưng phấn. Không có cách, Lục Xanh chậm rãi từ không trung rơi xuống. Lần này Tây Ninh thành nguy cơ tránh thoát. Như vậy lần tiếp theo đâu? Lần tiếp theo, Đạo Đình Huyền Tông cao thủ nên tới a. Chậm như vậy, Lục Xanh cười khổ lắc đầu. Vừa mới nâng lên bộ pháp, đột nhiên ánh mắt phát lạnh. Thân hình lóe lên, người lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Tây Ninh thành bên ngoài, Bạch Diệp sườn núi điên. Không biết vì cái gì nhiều người như vậy thích hẹn người đến nơi này. Có lẽ bởi vì tầm mắt rộng lớn. Có lẽ, đứng ở chỗ này càng có thể thấy rõ ràng Tây Ninh thành là thế nào không có. Hiện tại, Tây Ninh thành vẫn còn. Mà Lục Xanh cùng Vũ Lâm Linh cuộc chiến đấu kia bị lại Vũ Hướng Dương nhìn ở trong mắt. Có câu nói gọi ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. Câu nói này tại Vũ Hướng Dương trên thân càng chuẩn xác. Cái này mẹ nó là lau mắt mà nhìn a. Ngươi đây là muốn đem trong mắt của ta tử đều trừng trên mặt đất a. Lục Xanh người này hắn nguyên bản liền nhìn không thấu. Nhưng là hiện tại, Vũ Hướng Dương phát hiện hắn khả năng mãi mãi cũng nhìn không thấu. Võ công cảnh giới nghiêng trời lệch đất vậy thì thôi. Ngươi liền võ công phong cách đều có thể trở nên như vậy kỳ hoa sao? Nếu không phải mình cái này song bảng hiệu còn không có mù. Trên trời Lục Xanh thật là Lục Xanh. Vũ Hướng Dương đều muốn cho rằng đổi một người hoàn toàn không giống người. Ân. Có khả năng Lục Xanh còn có một cái huynh đệ sinh đôi. Đột nhiên không tưởng nổi huynh đệ sinh đôi. Có thể cái này hoang đường suy đoán có thể quả thật a. Nói đùa đâu. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Vũ Hướng Dương vẫn cảm thấy nên cùng Lục Xanh cởi sạch quần áo. Mở rộng cửa lòng hảo hảo tâm sự. Một đạo bạch quang từ phía sau chợt lóe lên. Lục Xanh một thân sáng như bạc chiến giáp xuất hiện sau lưng Vũ Hướng Dương. Vũ Hướng Dương chậm rãi xoay người, sắc mặt rất trắng, một lần kia may mắn trốn thoát nhặt về một cái mạng. Có thể nhưng cũng bị Vũ Lâm Linh tổn thương không nhẹ. Nhất là Phương mới nhìn đến Lục Xanh cùng Vũ Lâm Linh giao chiến. Hắn càng là nhận lấy hai lần đả kích, trước đó bị chính mình điều giáo Lục Xanh. Hiện tại cùng Vũ Lâm Linh đánh khó bỏ khó phân, mà hắn, đường đường Côn Luân Thánh Địa chi chủ Vũ Hướng Dương, liền nhân ra một chiêu đều không có nhận hạ còn bị đánh rơi nửa cái mạng. Biệt khuất a, Vũ Hướng Dương, bản quan chính tìm ngươi đây. Ngươi làm sao nghĩ? Lục Xanh mở miệng một câu để Vũ Hướng Dương có chút mộng. Cái gì nghĩ như thế nào? Ngươi là thế nào cảm giác sinh không có thể luyến xuất hiện tại trước mặt của ta? Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ta giết ngươi chỉ cần một kiếm a, ngươi còn cần giết ta a? Vũ Hướng Dương tựa hồ rất có nắm chắc, nhẹ giọng cười một tiếng. Ngươi ta ở giữa, thật sự có như thế lớn thâm cừu đại hận? ta và ngươi duy nhất xung đột hẳn là ta lợi dụng ngươi. Lợi dụng các ngươi thay ta thu thập đủ thiên huyền linh châu. Nhưng là, ta sao lại không phải bị Vũ Lâm Linh lợi dụng? So sánh với trên tay của ta chút người này mạng, Vũ Lâm Linh mới là ngươi chân chính muốn đi ra ngoài ma đầu a. Ta cũng muốn trừ bỏ Vũ Lâm Linh, ngươi cũng muốn, chúng ta có cùng chung địch nhân. Vũ Hướng Dương con mắt lập tức sáng lên, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lục Xanh. Chúng ta liên thủ đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.